Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và vui vẻ. Quý tiểu noãn mặc một bộ quần áo truyền thống mua ở trên đảo, màu sắc tươi vui, sắc thái diễm lệ, cùng với Tống Cảnh Thâm đi gặp mặt. Sau khi gặp mặt người Molmina và David, cả đàn người kéo nhau đến khu ẩm thực ngoài trời, tìm một cái bàn bốn chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức món ăn. Bữa tối phong phú mang hương vị của Jakarta, có thịt xiên nướng sa tế, salad dầu giấm cay trộn với cá chua ngọt, cơm chiên lạp sườn. Thêm vào đó là bia hoặc rượu đỏ, tùy vào sự lựa chọn của mỗi người. Trong lúc thưởng thức món ăn, ở quảng trường lại vọng lại tiếng nhạc của buổi khiêu vũ do người dân bản xứ tổ chức biểu diễn. Tiếng nhạc dân tộc rộn rã, hòa cùng điệu nhảy nồng nhiệt, khiến du khách cảm thán đến không biết phải hình dung như thế nào. Quý tiểu noãn hai mắt sáng lóng lánh, nhìn chăm chăm về phía trước, cảm giác chính mình đang tham gia vào một buổi yến tiệc hoa lệ thông thường. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác lạ lùng, gương mặt trắng nõn như trắng gạo bóc, xinh đẹp xuất thần, khiến người khác nín thở mộng tưởng. Tâm tư của Tống Cảnh Thâm lại không đặt vào lễ hội khiêu vũ trước mặt. Cái nhìn của hắn hoàn toàn không rơi khỏi khuôn mặt mỹ lệ động lòng người kia. Xuôi tóc đen mượt óng ánh như ngọc thạch của quý tiểu noãn khiến hắn ngẩn ngơ. Cảm giác việc có nàng trong đời thật là mãn nguyện và vui thích. Thần trí mê mẩn lạ lùng khác thường của hắn hoàn toàn lọt vào đôi mắt của Lôi Minh Na ngồi kế bên. Trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu, không hiểu mình có gì không bằng con nhóc quý tiểu noãn kia. Lúc trước, nếu không phải Tống Cảnh Thâm không chịu kết hôn, thì cô sao lại phải chuyển mục tiêu sang David? Tuy David là người có tiền, nhưng so với vẻ anh tuấn hào hoa của Tống Cảnh Thâm mà nói, thì ai cũng sẽ chọn Tống Cảnh Thâm. Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô, lại để cho con nhóc kia qua mặt được hay sao? Hẳn là cô phải dạy dỗ nó mới được. Sau màn biểu diễn đường phố kết thúc, quảng trường trống trải hẳn, lại có một điệu nhạc nhẹ nhàng vang vọng đến, dẫn dắt mọi người kết đôi kết cặp xuống đường nhảy múa trong màn đêm, làm gió nhẹ cũng phẳng phất nhảy múa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Quý tiểu noãn thở nhẹ một tiếng, hâm mộ nhìn các cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ trên quảng trường, có ý muốn Tống Cảnh Thâm mời nàng ra khiêu vũ. Trong lúc nàng đang còn mơ mộng nghĩ đến đó, thì Lôi Minh Na đột nhiên đứng dậy, uốn éo vòng eo, dáng vẻ thướt tha tươi cười, giơ tay hướng tới Tống Cảnh Thâm mời mọc. Cảnh Thâm à, anh nhảy cùng em nhé. Trước đây chúng ta nhảy cũng đẹp đôi lắm, khiến mọi người phải hâm mộ. Anh không được tuyệt tình từ chối em đấy. Tống Cảnh Thâm cười cười, nhìn sang quý tiểu noãn, vừa định đưa lời ra từ chối, thì bị Lôi Minh Na nhìn thấy, nói chặn trước, xả bộ hướng tới quý tiểu noãn nói. Bà Tống à, có thể cho tôi mượn Tống Cảnh Thâm một chút không? Chỉ một điệu nhảy thôi mà, chắc là bà sẽ không để tâm chứ. Bị cô ta nói như thế, quý tiểu noãn sao có thể nói không? Vậy sẽ thể hiện nàng quá nhỏ mọn sao? Cho dù trong lòng không muốn một chút nào, nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười rộng lượng, giả bộ không để ý mà trả lời. Sao không được chứ? Hai người ra nhảy đi, tôi không sao đâu. Tống Cảnh Thâm nghe nói có một chút không vui. Nàng rộng rãi như thế sao? Có thể để hắn cho người con gái khác sao? Được lắm, hắn muốn xem nàng có thể chịu nhẫn nhịn được bao giờ. Nhắm mắt lại, rồi hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, sau đó rời mắt chuyển sang Lôi Minh Na, để lộ bộ mặt tươi cười mê hoặc phụ nữ độc nhất vô nhị của hắn, rồi cười nói. Được thôi, vậy thì chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ một chút nhé. Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay của Lôi Minh Na, một tay ôm chặt eo của cô ta, nhanh nhẹn gọn gàng đi vào giữa quảng trường. Quý tiểu noãn cho dù trong lòng rất là khó chịu, chỉ đành im lặng ngồi khổ sở, không nói gì cả. Nàng không từ chối Lôi Minh Na, lẽ nào hắn cũng không chịu mở miệng từ chối sao? Rõ ràng hắn lợi dụng cơ hội, mong kết lại tình cảm với Lôi Minh Na. Đang nghĩ ngợi buồn phiền, đột nhiên vọng lại tiếng nói của David. Họ đã đi nhảy rồi, chúng ta cũng kết đôi đi chơi cho vui. Quý tiểu noãn không khỏi bật lên tiếng cười. Không, không cần đâu. Cảm ơn anh, tôi chỉ thích ngồi đây ngắm người mọi người khiêu vũ thôi. David nhốn nhảy, nhưng vẫn lịch sự rót cho nàng một ly rượu đỏ. Rượu đỏ này mùi vị rất tuyệt, cô nếm thử xem. Hắn ta khách sáo đề nghị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net